Lần thứ ba Tiểu Đa chủ động gọi điện thoại cho Lý Hoan. Lý Hoan, ngày mai chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, anh có rỗi không? Có, anh sẽ đến đón em. Lý Hoan cười đáp. Chương 20. Còn bây giờ Phạm Tiểu Đa không nói thì mặt cũng nở nụ cười. Nhớ đến lần đầu tiên Thần Quang hôn cô, xong rồi còn trêu cô. Nhớ đến chuyện bị anh ném lên xe, cái chuyện mang chiếc xe bẩn vì bị cô nôn đầy ra đi rửa. Nhớ đến chuyện Thần Quang cởi giày cao gót của cô rồi ném đi, sau đó còn đe dọa cô nữa. Phủ Vân Thần Quang, anh là đồ đáng ghét. Ngày hôm sau, Lý Hoan đến đón Phạm Tiểu Đa. Hôm nay cậu không đi xe đến, xe đã được mang đi bảo dưỡng. Phủ Vân Thần Quang nhìn thấy Lý Hoan đi bộ từ xa tới, lại nhìn tấm biển cấm đổ xe bên cạnh mình, thấy bản thân đã mất công vô ích, anh vội nhét tấm biển đó vào cốp xe. Đó là tấm biển mà anh bỏ tiền ra mua. Anh đã chuẩn bị, nếu cảnh sát có hỏi sẽ trả lời là không biết. Tiểu Đa bước ra khỏi cổng đài truyền hình, vừa cười vừa nói với Lý Hoan rồi rời đi. Lần này thì đến nhìn một cái cũng không thèm liếc về phía Thần Quang. Thần Quang nhìn chiếc xe rồi quyết định đi bộ theo. Vừa rẽ sang phố gần cổng của đài truyền hình, Lý Hoan bèn vẫy một chiếc taxi. Hai người lên xe đi mất. Phủ Văn Thần Quang chửi thầm trong lòng, công việc bám đuôi này thật là mệt mỏi. Anh vội quay lại chỗ đổ xe, lái nó chạy theo hướng của chiếc taxi. Trong thời gian ấy, chiếc taxi mà Lý Hoan và Tiểu Đa đã hòa lẫn vào dòng xe đang di chuyển của thành phố. Phủ Văn Thần Quang tức giận tới mức bấm còi xe liên tục mà vẫn không đuổi kịp. Tiếng còi của cảnh sát vang lên ở phía sau. Một cảnh sát lái mô tô đuổi tới nơi, ra hiệu cho Thần Quang cho xe đổ vào lề đường. Giấy phép lái xe. Anh là người của bộ phận nào? Giấy phép lái xe. Đây là địa bàn của phân cục 4 đúng không? Tôi quen với phân cục trưởng của các anh. Giấy phép lái xe. Viên cảnh sát tỏ ra không thể chấp nhận được những người cứ mở miệng ra là quen với đội trưởng. Anh ta vừa bị đội trưởng mắng cho một trận. Nguyên nhân là gì đã giữ một chiếc xe vi phạm luật, là chỗ ngựa quen của đội trưởng. Phủ Văn Thần Quang thấy viên cảnh sát có vẻ nóng tính, bèn nói: tôi chỉ nhấn còi hơi nhiều thôi mà. Có biết vì sao lại quy định cấm ấn còi trong thành phố không? Có biết ô nhiễm tiếng ồn là gì không? Lúc vượt và rẽ, anh còn đè lên vạch, anh không tắt dây an toàn, đề nghị anh xuất trình giấy phép lái xe. Phủ Văn Thần Quang cười, viên cảnh sát này thật thú vị. Giấy phép lái xe ở đây, anh viết quá đơn lên, tôi đang có việc gấp. Viên cảnh sát dừng bút, bất ngờ giơ tay ra hiệu cho một chiếc xe khác dừng lại. Chiếc xe ấy dừng lại, viên cảnh sát bước tới, nói một vài câu gì đó rồi mới cho đi. Phủ Văn Thần Quang chờ anh ta viết xong quá đơn, không ngờ viên cảnh sát này lại đấu với anh bằng cách mặc cho anh đứng đó, bản thân thì tiếp tục chặn những chiếc xe khác. Phủ Văn Thần Quang chẳng biết phải làm sao, dù gì thì hôm nay cũng không đuổi kịp Lý Quang và Tiểu Đa rồi, đành chờ ở đây vậy. Chờ gần một tiếng đồng hồ, viên cảnh sát mới chịu viết xong quá đơn cho Phủ Văn Thần Quang. Còn anh sớm đã tức giận tới mức cứ đứng ngay ra đó rồi. Trong lúc đó thì Phạm Tiểu Đa và Lý Quang vừa ngồi xuống chọn món. Lý Hoan thốt lên: mỗi lần em chủ động gọi điện thoại hẹn anh đi ăn thì đều là có chuyện gì đó không có mấy tốt đẹp. Nói đi, hôm nay lại có chuyện gì vậy? Tiểu Đa nói với vẻ bất mãn: anh Hoan, không có việc thì không hẹn anh đi ăn cơm được sao? Nghe Phạm Tiểu Đa gọi một tiếng anh Hoan, Lý Hoan cảm thấy rất vui. Cậu nhìn Tiểu Đa, rõ ràng nét mặt của cô cho thấy cô đang có nhiều tâm sự. Nói đi, anh Hoan nhất định sẽ giúp em. Nhưng Phạm Tiểu Đa vẫn không tài nào mở miệng được. Quả thực cô không thể nói với Lý Hoan, bèn cười đáp: đúng là không có chuyện gì thật mà. Đó là vì đã lâu rồi em không gặp anh nên muốn ăn cơm với anh thôi. Phủ Văn Thần Quang nghĩ đến những thứ mà Tiểu Đa muốn ăn, rồi tìm theo các quán dọc đường. Đến khi chân mỏi tới mức gần rụng ra thì anh nhìn thấy Lý Quang và Tiểu Đa đang ngồi trong một nhà hàng qua lớp kính cửa sổ. Anh nhìn thấy hai người cười vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Phạm Tiểu Đa trông khá quyến rũ. Anh chàng Lý Quang đó cũng đang cười, nhìn hai người rất giống một đôi tình nhân. Tình nhân? Nghĩ đến hai từ đó, Phủ Văn Thần Quang lại thấy cơn giận nổi lên. Anh để cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt của Phạm Tiểu Đa và đứng đó. Lý Hoan ngẩng lên thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, thân hình cao lớn, mặt mày anh tuấn đứng trước mặt, nhìn chăm chăm vào Tiểu Đa. Cô có phần hốt hoảng. Lý Hoàng chợt hiểu ra, người này chắc hẳn là Vũ Văn Thần Quang mà Tiểu Đa thích. Lý Hoàng vội đứng dậy, định mời Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống. Không ngờ Phạm Tiểu Đa còn đứng dậy nhanh hơn cậu, lập tức giới thiệu. Vũ Văn Thần Quang, để tôi giới thiệu. Đây là Lý Hoàng, bạn trai của tôi. Tôi và anh không có quan hệ gì. Bây giờ tôi và anh Hoàng đang ăn cơm, không quan ngân anh. Phạm Tiểu Đa tránh nói ra những lời đã chuẩn bị để nói với Lý Hoàng như một phản xạ có điều kiện, chủ động thực hiện chiêu thứ hai mà cô giáo Ngô Tiêu đã dạy. Lý Hoàng phản ứng rất nhanh. Chào anh, Tiểu Đa là bạn gái của tôi. Có chuyện gì anh nói với tôi cũng được. Vũ Văn Thần Quang nghe thấy Tiểu Đa nói Lý Hoàng là bạn trai, hơn nữa chẳng có quan hệ gì với mình, trong lòng dấy lên một cảm giác bực bội rất khó tả. Anh quay đầu lại, trừng mắt lên với Lý Hoàng. Phạm Tiểu Đa, nói là anh thì là anh chắc. Đã hỏi tôi chưa? Lý Hoàng nghĩ, sao có thể anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có vẻ ngang ngược như vậy? Nếu không cho anh ta biết tài thì việc Tiểu Đa thích anh ta hẳn sẽ phải chịu không ít cực khổ. Vì thế cậu nói với Vũ Văn Thần Quang, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, đừng như vậy không hay tí nào. Tiểu Đa, em cũng ngồi xuống đi. Tiểu Đa thấy Lý Hoàng có vẻ đã hiểu ý của mình nên rất vui, lập tức định ngồi xuống bên cạnh Lý Hoàng. Vũ Văn Thần Quang thấy vậy bèn đẩy cô ngồi vào bên trong, còn mình thì ngồi ngay xuống. Lý Hoàng cười thầm trong bụng nhưng mặt vẫn làm ra vẻ như không vui. Tiểu Đa, anh này là ai? Tiểu Đa cong môi lên. Em quen anh ta trong một lần anh ta thích xen vào chuyện của người khác. Em chỉ biết tên là Vũ Văn Thần Quang, còn những thứ khác thì em không biết. Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống nhìn kỹ Lý Hoàng, thấy cậu mặt mày rất tươi tỉnh và điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là của một người có bạn gái bị một gã đàn ông lạ mặt đẩy vào trong xe. Nếu là anh, nhất định anh sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Vũ Văn Thần Quang mỉm cười. Anh là Lý Quang đúng không? Nghe nói anh đang theo đuổi Tiểu Đa. Hai chúng ta bình đẳng như nhau, đừng diễn nữa. Lý Hoàng nghe vậy không khỏi thấy không phục. Cậu đã hiểu hôm nay Tiểu Đa hẹn mình đi ăn cơm là vì chuyện gì. Anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có đôi mắt thật lợi hại. Lý Hoàng bèn cười đáp. Đúng thế, tôi đã theo đuổi cô ấy rất vất vả. Nhưng mà hôm nay, Tiểu Đa hẹn tôi để nói rằng đã quyết định chọn tôi. Như vậy hai chúng ta không còn bình đẳng nữa. Phạm Tiểu Đa rất vui, Lý Hoàng diễn giỏi quá. Vũ Văn Thần Quang thấy nhói trong lòng, hỏi với vẻ mặt không thay đổi. Thế à? Rồi quay đầu hỏi Tiểu Đa, cô quyết định chọn Lý Quang là bạn trai sao? Tiểu Đa gật đầu với vẻ kiên định. Vũ Văn Thần Quang tiếp tục nói với Lý Quang, Phạm Tiểu Đa chọn anh cũng vô dụng, anh chẳng thể cưới cô ấy ngay ngày mai được. Trước lúc kết hôn thì vẫn bình đẳng như nhau thôi. Lý Hoàng cười ngoác cả miệng. Nếu Tiểu Đa đồng ý, chẳng có vấn đề gì, ngày mai sẽ tới cục dân chính. Vũ Văn Thần Quang không thể cười được nữa. Anh chàng Lý Quang này quả nhiên có những điểm hơn hẳn người, không hề tỏ ra giận dữ, không hề tỏ ra lúng túng. Đúng lúc đó, Lý Hoàng hỏi Tiểu Đa với giọng rất dịu dàng, ngày mai chúng ta đi đăng ký chứ? Tiểu Đa cũng cười rất ngọt ngào, được thôi, đăng ký xong chúng ta sẽ nghỉ chuẩn bị đám cưới, rồi đi Lệ Giang thăm bố mẹ em, tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn. Lý Hoàng vui tới mức muốn nhảy lên. Tiểu Đa, chúng ta về nhà thôi, anh phải nói cho bố mẹ anh biết chuyện này. Nói xong làm như bây giờ mới nhận ra là Vũ Văn Thần Quang vẫn ngồi ở đó. Anh Vũ Văn, phiền anh đứng dậy nhường lối, tôi và Tiểu Đa phải về nhà. Thế rồi hai người làm như không để ý đến sự có mặt của Vũ Văn Thần Quang. Anh biết rõ không thể có chuyện đó, nhưng mà trong lòng vẫn thấy rất giận dữ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo bóng Vũ Văn Thần Quang đi xa dần, Tiểu Đa và Lý Quang nhìn nhau rồi cùng cười ha hả. Lý Hoàng cười, nói với Tiểu Đa, anh chàng này thật sự thích em đấy, phen này chắc hẳn sẽ sầu lắm đây. Phạm Tiểu Đa nói với vẻ kiêu hãnh, anh không biết anh ấy đáng ghét thế nào đâu, đến mức Ngô Tiêu còn rủ anh ấy và thề sẽ không đội trời chung. Em gọi anh vì theo kế hoạch của Ngô Tiêu, đó là kế mượn đá công ngọc. Anh chính là hòn đá ấy đấy. Phủ Văn Thần Quang vô cùng ngạo mạn, nếu không trút được cơn giận này, em còn ấm ức lắm. Cười xong, Lý Hoàng thở dài, nhưng mà này, Tiểu Đa, em chẳng phải cũng thích anh ta sao? Tiểu Đa nghi người, một hồi lâu mới nói, có những lúc em rất nhớ anh ấy, nhưng mà khi ở cùng nhau, anh ấy hay khiến em tức giận. Lý Hoàng nhìn Tiểu Đa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy thì để anh đóng vai ít ngày, cho anh ta nếm vị đắng một chút. Phạm Tiểu Đa cười ngọt ngào, đúng là chỉ có anh Hoàng là tốt. Lý Hoàng lắc đầu, cậu thật lòng muốn thấy Tiểu Đa vui vẻ. Phạm Tiểu Đa hớn hở kể lại diễn biến trong ngày hôm nay cho Ngô Tiêu nghe. Tiêu Tiêu, cậu có biết không, anh Lý Hoàng đúng là một hòn đá rất thông minh, còn đáng giá hơn gấp nhiều lần so với thông linh bảo ngọc của giả bảo ngọc nữa đó. Hôm nay lần đầu tiên Vũ Văn Thần Quang phải rút lui trong thất bại. Phạm Tiểu Đa vừa nói vừa cười, cô và Vũ Văn Thần Quang đã nhiều lần đấu với nhau, trừ lần chuốc cho Vũ Văn Thần Quang một bụng toàn rượu, chẳng có lần nào cô được hả hê. Còn bây giờ Phạm Tiểu Đa không nói thì mặt cũng nở nụ cười. Nhớ đến lần đầu tiên Thần Quang hôn cô, xong rồi còn trêu cô. Nhớ đến chuyện bị anh ném lên xe, cả chuyện mang chiếc xe mà cô nôn đầy ra đi rửa. Nhớ đến chuyện Thần Quang cởi giày cao gót của cô rồi ném đi, sau đó còn đe dọa cô nữa. Vũ Văn Thần Quang, anh là đồ đáng ghét. Tiểu Đa với lấy con chó đồ chơi bên cạnh gối rồi nhắm vào chiếc chân vào mông của con chó, lần lượt đá mạnh vào đó. Phạm Triết Lạc đi ngang qua cửa phòng của Tiểu Đa, thấy cô nằm trên giường, một tay cầm điện thoại đang cười, hai chân xoay xoay đá vào mông con chó, bất giác bật cười lên tiếng. Tiểu Đa, có chuyện gì mà vui vậy? Tiểu Đa ngẩng đầu lên. Anh, em đang nói chuyện với Tiêu Tiêu, anh không được nghe trộm đâu đấy. Phạm Triết Lạc lắc đầu, mỉm cười rồi rời đi. Ở đầu dây bên kia, Ngô Tiêu lại chẳng tỏ ra vui vẻ như tưởng tượng của Tiểu Đa. Tiểu Đa này, Lý Hoàng đồng ý đúng với bạn trai của cậu, anh ấy có tỏ ra là không vui không? Không, mình cảm thấy anh Lý Hoàng là người rất tốt. Anh ấy cũng nói là phải cho Phủ Văn Thần Quang nếm mùi cay đắng một chút, kiểu anh ta lại cứ hống hách. Ngô Tiêu thở dài, nảy ra ý định là một chuyện, nhưng rốt cuộc làm như thế thì không tốt. Lúc mới đầu cậu không đồng ý con gì, vì cảm thấy như vậy không công bằng với anh Lý Hoàng. Nghe Ngô Tiêu nói như vậy, Phạm Tiểu Đa dường như chợt tỉnh ra, không còn vui vẻ như trước nữa. Lúc đó vị Vũ Văn Thần Quang bất ngờ xuất hiện và anh Lý Quang lại đang có mặt ở đó, nhưng mình nghĩ anh ấy không nhỏ nhen đến thế đâu. Ngô Tiêu nói, Lý Hoàng nghĩ thông, chịu giúp đỡ là tốt. Mình sợ không khéo chuyện hay quá dở, trở thành tình yêu tay ba thì phiền phức lắm, đến lúc đó thì bạn bè cũng chẳng còn. Thì ra Ngô Tiêu lo chuyện này, Phạm Tiểu Đa thấy nhẹ nhõm hơn. Không sao đâu, anh Lý Hoàng đã nói rồi, chỉ làm bạn bình thường của mình, chứ không phải là bạn trai. Làm bạn bè giúp mình chuyện đó cũng không có gì. Ai ngờ Ngô Tiêu lại nói ra một mối lo khác. Tiểu Đa này, mình thấy cậu thật sự thích anh chàng Vũ Văn Thần Quang đó rồi. Cậu kéo cả anh Lý Quang vào chọc tức anh ta, sau này sẽ giải quyết thế nào? Phạm Tiểu Đa ngây người. Sau này, ai mà biết. Bây giờ chẳng qua cô chỉ muốn Lý Quang giúp mình chọc tức Vũ Văn Thần Quang, còn sau này thì cô không biết. Cô chưa nghĩ đến chuyện xa xôi đó. Ngô Tiêu hỏi, cô nghĩ tới sau này như thế nào? Nhưng mãi không hình dung ra sau này sẽ như thế nào. Tiểu Đa đành nói thật với Ngô Tiêu, mình không biết, chuyện sau này đợi sau này sẽ tính. Lý Hoàng nghĩ đến chuyện hôm nay lại thấy buồn cười. Cậu cảm thấy làm bạn bình thường với Tiểu Đa còn tốt hơn rất nhiều lần so với việc làm bạn trai của cô. Nếu cậu đổi vị trí được với Vũ Văn Thần Quang, Tiểu Đa kéo Vũ Văn Thần Quang rồi cùng anh ta kẻ tung người hứng cho cậu xem, Lý Hoàng nghĩ chắc chắn mình sẽ không thể mặc dày như Vũ Văn Thần Quang được. Anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có phải là anh chàng Vũ Văn Thần Quang ấy không? Lý Hoàng cảm thấy có khả năng đó. Quan sát vẻ ngoài thì thấy như vậy. Trong một lần nói chuyện với bạn bè ở chỗ làm ăn, cậu vô tình nghe thấy mọi người nhắc đến Vũ Văn gì đó, bèn thuận miệng hỏi một câu, Vũ Văn Thần Quang. Kết quả là người bạn của cậu đã nói, con trai thứ hai của nhà họ Vũ Văn, hình như tên như thế, chính là Vũ Văn ấy. Lý Hoàng thì đã hiểu, người của nhà họ Vũ Văn ấy đâu thể dễ chọc giận. Ông Vũ Văn năm nay đã hơn 60 nhưng vẫn đầy sức sống, khỏe mạnh. Đứa con lớn Vũ Văn Thần Hy là một phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng. Vũ Văn Thiên là một nhân vật được mọi người trong thành phố này đàm luận rất nhiều. Ông ta là người lập ra ngành vui chơi, giải trí sớm nhất ở thành phố này. Chưa bao giờ nghe nói có ai đó dám tranh giành hoặc là gây phiền phức với ông ta. Có người nói ông ta xuất thân trong đám xã hội đen, chỉ cần là ngành vui chơi giải trí, liệu có thể không dính với xã hội đen được không? Vũ Văn Thiên làm ăn rất thuận, tiếp sau đó là mảng công trình. Có người nói ông ta trúng thầu nhiều công trình của chính quyền thành phố một cách rất thuận lợi, chắc hẳn là có móc nối với bên trên, nếu không có những quan hệ ấy thì liệu có thể như thế được hay không? Lý Hoàng cũng là người tự mình lập công ty làm ăn. Cậu biết quy mô bây giờ của nhà Vũ Văn, cho dù là nguyên nhân gì, Vũ Văn Thiên cũng đều có quan hệ với cả hai bên, ánh sáng và bóng tối. Phạm Tử Đa chọc giận Vũ Văn Thần Quang đúng là chuyện phiền phức. Lý Hoàng cảm thấy mình nên giúp cô một tay, nếu không cho anh ta nếm mùi cay đắng, để anh ta thuận lợi có được Tiểu Đa, thì liệu con người này có biết trân trọng hay không? Lý Hoàng hoàn toàn không lấy gì làm nghi ngờ khi Vũ Văn Thần Quang thích Tiểu Đa, bởi bản thân cậu chính là một ví dụ. Chưa tiếp xúc có thể cảm thấy Tiểu Đa rất bình thường, khi mà tiếp xúc rồi sẽ lập tức bị cô thu hút. Những cô gái đơn thuần đáng yêu như Tiểu Đa rất ít gặp. Một phần lý do có lẽ là vì sáu anh chị em trong nhà đã bảo vệ cô quá tốt, dường như không cho Tiểu Đa có cơ hội tiếp xúc với mặt tối của xã hội. Lý Hoàng nghĩ, không biết sự che chở của những người trong gia đình họ Phạm này là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.